Mà Thế Đại trở về. Chương 380, rất đơn giản, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định không tiếp thụ chúng ta nghiên cứu viện tài trợ. Vinh Nguyên gia không hiểu nhìn qua Thượng Cửu Đệ, hắn đã kịp thời điều chỉnh rất hơn kiện, để hợp tác phương án càng thêm đối Thượng Cửu Đệ một phương có lợi một số, nhưng là nữ nhân trước mắt này vẫn là một ngụm phù quyết. Nên nói ta đều nói, không hợp tác cũng là không hợp tác. Thượng Cửu Đệ bực bội phất phất tay. Liền thiếu tướng đều bị ta ném ra, ngài vẫn là khác ở ta nơi này lãng phí miệng lưỡi, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi muốn đối tượng hợp tác Sở Hàm căn bản cũng không ở chỗ này, ta cũng cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Vinh Nguyên gia trong lòng hồ nghi, trước mắt nữ nhân khó chơi, nhưng hắn tuyệt đối không tin Thượng Cửu Đệ trong miệng nói tới cùng Sở Hàm hoàn toàn không quan hệ, chỉ là đối phương vì cái gì không chịu hợp tác cũng rất khiến người rất ngạc nhiên, bọn họ nghiên cứu viện thế nhưng là so với kinh thành người sống sót khu vực có thành ý nhiều. Thượng Cửu Đệ tuy nhiên một tiếng cự tuyệt rất lợi hại trực tiếp, nhưng đồng dạng cũng là trong lòng hồ nghi, liên quan tới nghiên cứu viện những người này đến Sở Hàm trước khi đi chuyên môn cùng với nàng dặn dò qua cùng Sở Hàm dự đoán không khác nhau chút nào, là tới hợp tác, đồng thời điều kiện không bình thường ưu việt, chỉ là Sở Hàm tại sao muốn bàn giao cự tuyệt Thượng Cửu Đệ cũng nghĩ không thông. Vinh Nguyên gia sau khi rời đi, Đinh Tư Nghiêu còn đứng ở cửa nửa ngày không có thể trở về thần, hắn chợt phát hiện sự tình có chút khó mà nắm lấy, Thượng Cửu Đệ để cho người ta đi kinh thành người sống sót khu vực phái tới thiếu tướng, sau đó cự tuyệt thần bí nghiên cứu viện hợp tác. Vì sao, ngươi xử tại cái này làm cái gì? Độc thân đi ra phòng ngoài Thượng Cửu Đệ thượng hạ nhìn Đinh Tư Nghiêu liếc một chút, ngữ khí vẫn như cũ mang theo nhao nhao xong cái sau sông khí. Đinh Tư Nghiêu bị Thượng Cửu Đệ ngữ khí kinh hãi hoàn hồn, ngay sau đó thần sắc hoảng mở miệng lung tung. Ta dựa vào ngươi có phải hay không điên? Kinh thành người sống sót khu vực người cùng ngươi đánh chạy không nói, ngươi còn dám đem bọn hắn vật tư giữ lại, ngươi thổ phỉ a? Thượng Cửu Đệ gật gật đầu, bỗng nhiên toát ra một câu không khỏi rượu lời nói. Ngươi nói đúng, từ Sở Hàm tư duy phương thức qua suy nghĩ vấn đề, xác thực đơn giản nhiều. Đinh Tư Nghiêu sững sờ, loại kia tư duy phương thức quảng cáo, còn có thể là cái gì loại? Thượng Cửu Đệ khóe miệng hiền hiện một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Không phục liền làm, đó là cực đoan phương thức xử lý tình huống bây giờ cần phải như thế vạch mặt sao? Đinh Tư Nghiêu quả thực không có thể hiểu được, đối đãi zombie đối đãi dị chủng làm như vậy không sai, nhưng là xin nhờ người ta là đến hợp tác a, mặc kệ là tên kia thiếu tướng vẫn là nghiên cứu viện, ngươi cũng một tiếng cự tuyệt, đây chính là quan hệ đến cả cái căn cứ sự tình, ngươi sao có thể xúc động như vậy? Căn cứ này là ngươi quản vẫn là ta quản? Thượng Cửu Đệ lười nhác theo người này nhiều rông dài, mấy câu liền đem Đinh Tư Nghiêu một bụng lời nói cho đè xuống. Ngươi nhiệm vụ là bảo vệ viên A-di an toàn, quản tốt chính ngươi sự tình, cái trụ sở này quản lý không tới phiên ngươi nhúng tay. Ta dựa vào, Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn thật không thể tin nhìn lấy trước mắt nữ nhân, cỗ này phái đoàn đến với ai học ngươi cường thế như vậy Sở Hàm biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Cửu Đệ lại là vào lúc này trong lòng bỗng nhiên buông lỏng một hơi, phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, may mắn Sở Hàm không ở nơi này, nếu không sự tình thật đúng là xử lý không tốt. Lung tung đem cuồng sư đuổi đi ra là tuyệt đối không được, đối phương nói không chừng hội thừa cơ đem Thượng tướng quân hàm lấy ra, lúc này Sở Hàm đến là nhận hay là không nhận. Không tiếp khẳng định là không được, đây không phải Sở Hàm cuối cùng mục đích. Cần phải là tiếp, cái kia liền không có lý do gì nuốt vào cái kia bút vật tư lại đem cuồng sư đuổi đi. Hết thảy bị động hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, lúc này Thượng Cửu Đệ mới sợ không thôi, đồng thời lại may mắn vạn phần, khó trách Sở Hàm nói với chính mình tại thời khắc mấu chốt muốn phủ nhận cùng hắn quan hệ. Chỉ là Thượng Cửu Đệ lại trong lòng rung động, Sở Hàm thậm chí ngay cả một bước này đều nghĩ đến. Khoảng cách kinh thành người sống sót khu vực còn có tương đương một khoảng cách mỗ đầu trên đại đạo, Sở Hàm từ một đống zombie trong thi thể đi ra, ống quần bên trên tràn đầy hắc sắc zombie máu, trong tay cự phù cũng không ngừng chảy xuống đậm đặc máu đen, hắn hai chân không hề cố kỵ trực tiếp từ trên người zombie dẫm qua, mỗi một chân đều thực sự tại những zombie đó bạo liệt trên đầu. Bên đường mười mấy người run rẩy lại rung động nhìn lấy trước mắt một màn này, chết đi zombie trên đại đạo bày ra, số lượng đã khó mà đoán chừng, thậm chí bên trong còn có mấy đầu tam giai zombie, thế nhưng là những này đủ để cho một nhóm tinh xảo đội ngũ luống cuống tay chân zombie quần, lại bị Sở Hàm lấy lực lượng một người chém giết sạch sẽ một đầu không dư thừa. Sở Hàm không quan trọng chật chật cổ, trong đầu là vượng tài một tính toán xuống số liệu, vượng tài đã bị nghiền ép thành toàn có thể trợ thủ. Đã ngươi đều đoán được ý đồ đối phương, cái kia vì sao còn yên tâm như vậy một mình qua kinh thành. Vượng tài một bên đem sau cùng số liệu triển lãm cho Sở Hàm, tích phân một mực duy trì tại 2 vạn về số lượng, vừa cùng Sở Hàm câu được câu không nói chuyện phiếm. An La thành phố không có trí não, liền một cái Thượng Cửu Đệ ứng phó tới sao. Người cũng quá coi thường tiểu cửu nhi à, Sở Hàm không để bụng cười cười. Nàng thế nhưng là giống như Bạch Duẫn Nhi đã từng là nanh sói chiến đội dự bị thành viên, đồng thời xếp hạng thứ 9, ngươi thật sự cho rằng nàng giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói một chút, vượng tài tựa hồ đối với Sở Hàm trong đầu âm mưu luận tràn ngập hiếu kỳ. Thượng cửu đệ hội giải quyết như thế nào nguy cơ lần này? Ta phân tích nửa ngày cũng không nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Thực phương án giải quyết có hai loại. Sở Hàm duỗi ra hai ngón tay. Tiểu cửu nhi tuy nhiên có năng lực nhưng dù sao không có trải qua lớn nhất u ám sinh tồn hoàn cảnh, đoán chừng tối đa cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 biện pháp, vứt bỏ thiếu tướng quân hàm đem người đuổi đi thuận tiện chụp đối phương một cái mũ A, người nói là tạo thành đối phương bức bách thượng cửu để cách chức giả tưởng. Vượng tài hai mắt sáng lên, biện pháp này tốt, dạng này đối phương trở về tất nhiên sẽ không may, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất. Một cái thiếu tướng quân hàm này được cho tự tổn 800, thực không có quân hàm mới càng dễ làm hơn sự tình a, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổn hại không phải thượng cửu đệ cái viên kia có cũng được mà không có cũng không sao quân hàm, mà chính là Dương Thiên cùng Khương Hoành Vũ. Sở Hàm hai mắt đen như mực, mặc dù đối phương hội hỗn loạn một đoạn thời gian, nhưng đem Dương Thiên cùng Khương Hoành Vũ bạo lộ ra lại gây bất lợi cho chúng ta. Vượng tài sững sờ chậm một lúc sau mới gật gật đầu. Cũng đúng, không biết có thể hay không khiêng đến ngươi trở lại An La thành phố, có nhóm người thứ nhất quá khứ liền tất nhiên sẽ có nhóm thứ hai, đến lúc đó khẳng định là phiền phức cùng quân hàm cùng một chỗ, cái kia loại thứ hai biện pháp đâu. Loại thứ hai nha, Sở Hàm trên mặt ý cười ngưng đọng, lộ ra một vòng ngoan lệ. Rất đơn giản, giết, vượng tài kém chút kêu đi ra, giết, giết chết vị kia sứ giả, không sai, giết để bọn hắn cái xác không hồn. Sở Hàm trên mặt lãnh ý không che giấu chút nào tản ra. Hiện tại là truyền tin tê liệt thời đại, hết thảy đều có thể giao cho zombie cùng dị chủng, nhiều cơ hội tốt. Không chỉ có muốn giết còn muốn nghiêm hình bức cung về sau lại giết thả người trở về làm gì. Chờ lấy hắn trở về báo cáo sau đó qua 2 tháng lại đến một nhóm người. Hợp tác, trò cười, ta muốn đối tượng hợp tác là kinh thành người sống sót khu vực thủ lĩnh, mà không phải những não từ đó bên trong nghĩ đến như thế nào xoán vị đoạt quyền ngu xuẩn. Nói rất có đạo lý. Vượng tài bị Sở Hàm ngoan lệ dọa đến nhịp tim đập đột nhiên ngừng, cực đoan như vậy biện pháp cũng liền trước mắt vị này mới nghĩ ra được, quả thực không có chút nào dây, một điểm khả năng cứu vãn đều không có. Đã dạng này vậy ngươi vì sao không cùng thượng cửu đệ nói thẳng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.